Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, quỷ dị thi đàn, đem đội trưởng cùng tổng chỉ huy nhâm mệnh hoàn thành. Thạch Thiên Tắc đem ánh mắt dừng lại ở vắng lặng cùng Hắc Long trên người. Hắc Long nhưng thật ra không có gì biểu hiện. Chỉ là cùng một cây đầu gỗ dường như đứng ở Tiêu Thiệu Nghiệp phía sau. Không nói một lời, mà vắng lặng lại có chút bất ân. Theo lý thuyết, thực lực của hắn ở toàn bộ nơi tụ tập đều là số 1, số 2. Hơn nữa rất nhiều biến dị giả đều là thủ hạ của hắn. Liền tính biến dị giả quân đoàn tổng chỉ huy không phải hắn, đội trưởng tổng nên có hắn một cái. Làm hắn dự kiến không đến chính là tổng chỉ huy cùng đội trưởng cũng chưa hắn phân. Này liền làm hắn trong lòng miên man suy nghĩ lên. Hắn làm tứ giai biến dị giả, lại bị Thạch Thiên vắng vẻ ở một bên. Phỏng chừng Thạch Thiên cũng không có khả năng làm hắn đương một cái tiểu binh. Lớn nhất khả năng chính là đem hắn xử lý. Rốt cuộc ở bộ chỉ huy thời điểm, cứu viện bộ đội đều là hắn tìm tới, còn đánh lén quá Thạch Thiên. Thạch Thiên tìm hắn tính sổ khả năng tính là rất lớn. Nghĩ đến chính mình mạng nhỏ khả năng liền sẽ ném ở chỗ này. Vắng lặng tự nhiên không có khả năng bình tĩnh. Tuy rằng hắn ngày thường đều lạnh một khuôn mặt, nhưng là đối mặt sinh tử thời khắc, đặc biệt là loại này chết nhẹ tựa lông hồng thời điểm, hắn cũng bình tĩnh không xuống dưới. Thế cho nên một khuôn mặt thượng tất cả đều mang theo bất ân thần sắc. Liền ở trong lòng hắn thấp thỏm vô cùng thời điểm, Thạch Thiên lại cũng mở miệng. Vắng lặng, Hắc Long, các ngươi hai cái về sau liền đi theo ta đi, cho ta đường bảo tiêu. Thế nào? Vắng lặng vốn dĩ cho rằng Thạch Thiên là hương sư vấn tội, không nghĩ tới lại nói ra như vậy một phen lời nói. Tuy rằng là đương bảo tiêu, nhưng so với bị xử lý lại là khá hơn nhiều. Vội vàng trả lời nói, toàn bằng đại nhân phân phó. Nói xong, vắng lặng liền trực tiếp đứng ở Thạch Thiên bên người, cùng Tôn Tiệp cùng với một đám hài tử đứng ở cùng nhau. Tựa hồ đã đầu nhập vào bảo tiêu nhân vật này. Đối vắng lặng biểu hiện, Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Long, hỏi, Hắc Long, ngươi đâu? Hắc Long giống như một cây tiêu thương đứng ở Tiêu Thiệu Nghiệp phía sau. Nghe được Thạch Thiên hỏi chuyện, chậm rãi nói, ta phải bảo vệ thư ký. Thạch Thiên nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Thiệu Nghiệp liếc mắt một cái. Không thể tưởng được cái này tham sống sợ chết lão gia hỏa bên người thế nhưng có thể làm Hắc Long như vậy trung tâm. Nhưng thật ra làm hắn rất là kinh ngạc. Hắn không cần ngươi bảo hộ, ngươi nói phải không, Tiêu thư ký? Thạch Thiên hỏi. Không sai, Hắc Long, về sau ngươi liền cấp đại nhân đương bảo tiêu. Ta ở nơi tụ tập sẽ không có nguy hiểm mà ni. Tiêu Thiệu Nghiệp vội vàng đối Hắc Long nói. Hắc Long nghe vậy không cấm mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Tiêu Thiệu Nghiệp nhìn đến sau còn nói thêm, Hắc Long, ngươi đi theo đại nhân mới là thật sự có tiền đồ, ta một cái lão nhân lại có cái gì hảo cùng. Nói nữa, đại nhân nói đó chính là thánh chỉ, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Ý ngoài lời, kháng chỉ là phải bị chém đầu. Thạch Thiên tuy rằng không phải hoàng đế, nhưng cãi lời mệnh lệnh của hắn, đồng dạng sẽ bị xử lý, còn sẽ chết thảm hại hơn. Hắc Long nhìn nhìn Tiêu Thiệu Nghiệp, lại nhìn nhìn Thạch Thiên, cuối cùng nói, ta nguyện ý, nếu nguyện ý, còn không đã đứng tới. Thạch Thiên lạnh lùng nói. Hắc Long nghe vậy không nói một lời từ Tiêu Thiệu Nghiệp phía sau đi ra, đứng ở vắng lặng bên cạnh. Hắc Long đi đến Thạch Thiên phía sau, Lưu Phong cùng Kim Hạo Trung hai người lại đột nhiên đi tới Thạch Thiên trước mặt. Vẻ mặt siêu mị nói, cái kia, đại nhân, chúng ta hai cái có cái nho nhỏ thỉnh cầu, hai người các ngươi là muốn cho ta cho các ngươi giải độc đi. Thạch Thiên nhìn hai người, cười như không cười nói, không sai, hiện tại toàn bộ nơi tụ tập đều là đại nhân. Chúng ta cũng đều thành tâm thần phục, hy vọng đại nhân có thể đại phát từ bi, giúp chúng ta giải độc a. Kim Hạo Trung than thở khóc lóc nói, này phân nói khóc liền khóc bản lĩnh, ở mặt thế trước, tuyệt đối là ảnh đế tiêu chuẩn. Ta sẽ không giúp các ngươi giải độc, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. A, Lưu Phong cùng Kim Hạo Trung tất cả đều há miệng thở dốc. Trong mắt đều là hiện lên một mặt chua xót chỉ. Vắng lặng đứng ở Thạch Thiên phía sau. Trong lòng đồng dạng có cổ nhàn nhạt bi ai. Hắn cũng trúng độc. Thạch Thiên không chịu cho Lưu Phong cùng Kim Hạo Trung giải độc. Tự nhiên cũng sẽ không cho hắn giải độc. Bởi vì các ngươi căn bản không trúng độc. Thạch Thiên lại bổ sung một câu. Nghe thấy câu nói, Lưu Phong ba người trong mắt đều hiện lên một mạt kinh ngạc. Lưu Phong tràn đầy khó hiểu nói, đại nhân ngài lúc ấy cho chúng ta phục độc dược, vì cái gì nói chúng ta không trúng độc đâu? Ta cho các ngươi ăn kêu tê mỏi trái cây, chỉ có một hiệu quả, chính là làm người tê mỏi 3 giây. Đến nỗi cái gì mạn tính độc dược, toàn thân máu thiêu đốt, đều là lừa các ngươi. Thạch Thiên cười nói. Lưu Phong cùng Kim Hạo Trung nghe vậy, tất cả đều lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Bọn họ là thật sự vừa muốn khóc vừa muốn cười. Sở dĩ muốn khóc là bởi vì bọn họ bị chơi quá thảm. Nếu không phải bởi vì chúng độc, mạng nhỏ nằm ở Thạch Thiên trong tay, bọn họ lại như thế nào sẽ nguyện ý mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi báo tin? Hiện tại đã biết hết thảy đều là giả, bọn họ cái gì cũng không làm, cũng không phải trúng độc mà chết. Suy nghĩ tưởng chính mình đánh bạc mệnh đi báo tin, như thế nào có thể không nghĩ khóc mà muốn cười? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc kệ thế nào, mạng nhỏ cuối cùng trở lại chính mình trong tay. Tuy rằng bị chơi thực thảm, nhưng là không trúng độc, luôn là tốt. Tương đối với hai người khoa trương biểu tình, vắng lặng nhưng thật ra tương đối bình tĩnh. Bất quá trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này mạn tính độc dược giống như là một đạo gông xiềng, hiện giờ có thể hái xuống, tự nhiên là tốt nhất. Xử lý xong chuyện này, Thạch Thiên lại đối Trần Cận Nam nói, này đó hài tử là ta từ thành phố Di tìm được rồi. Ngươi đem bọn họ đưa tới nơi tụ tập, ân bài chuyên gia chiếu cố bọn họ. Trần Cận Nam nghe vậy, gật gật đầu, hắn đã sớm nhìn đến này đó hài tử. Bất quá không nghĩ tới thế nhưng là từ thành phố Di bị mang ra tới. Ngẫm lại thành phố Di kia mênh mông vô bờ thi hải, bọn họ có thể sống sót, thật là cái kỳ tích. Ta có thể chiếu cố bọn họ, ngươi chỉ cần cho chúng ta chuẩn bị một ít đồ ăn cùng chỗ ở thì tốt rồi. Tôn Tiệp đột nhiên đứng ra nói, không được, ngươi là biến dị giả, chiếu cố hài tử quá lãng phí, ngươi phải cho ta đường bảo tiêu. Thạch Thiên quyết đoán cự tuyệt nói, bọn họ hai cái so với ta lợi hại nhiều, hơn nữa, ngươi lợi hại như vậy, ta cho ngươi đương bảo tiêu, cũng là dư thừa. Tôn Tiệp phản bác nói, cái này sao, ngươi chủ yếu nhiệm vụ không phải bảo hộ ta, mà là chiếu cố nữ nhi của ta. Thạch Thiên chỉ trên vai Hồng Linh nói, đương nhiên, nàng về sau cũng sẽ đi theo ta, ngươi cũng muốn chiếu cố hắn. Thạch Thiên lại chỉ Vương Thiên Kỳ nói, ít nhiều hắn bả vai đủ khoan, bằng không lớn như vậy động tác, Hai cái tiểu nha đầu thế nào cũng phải rơi xuống không thể. Tôn Tiệp cắn cắn môi, chậm rãi gật gật đầu. Hình thức so người cường, Thạch Thiên tay cầm mọi người sinh sát quyền to, tự nhiên không chấp nhận được nàng phản bác. Nhìn đến nàng gật đầu, Thạch Thiên cười lớn nói, ha ha, vậy là tốt rồi, Trần Cận Nam, nơi tụ tập liền giao cho các ngươi. Một tháng sau, ta muốn xem đến thành quả, còn có, tái xuất hiện biến dị giả, liền đem bọn họ biên tín biến dị giả quân đoàn, ngươi phải đi. Trần Cận Nam nhíu nhíu mày nói, đương nhiên, thành phố Di Tây Thành, Bắc Thành, Nam Thành còn chờ ta đi chinh phục đâu. Thạch Thiên nhìn ra thành phố Di nói, đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.